Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, Điêu Ngoa Thiếu Nữ Chịu Khổ Nhật. Đái Mộc Bạch, danh tự này làm sao cũng cảm giác thấy hơi quen thuộc đây. Chấm ngoặc kép, rời đi Tác Thác Đại Đấu Hồn Tràng. Lâm Dạ vừa đi, một bên trong lòng có chút cau mày. Đột nhiên, phảng phất nghĩ tới điều gì, Lâm Dạ bước chân không khỏi một trận. Chờ đến, hắn thật giống nghĩ đến. Đái Mộc Bạch, này không phải là Chu Trúc Thanh vị hôn phu tên à? Hơn nữa còn có Tà Mâu Bạch Hổ. Đây chính là Tinh La Đế Quốc Tinh La Hoàng thất võ hồn tên a. Tên kia chính là Đái Mộc Bạch. Nghĩ đến vừa mới cái kia cho người cảm giác rất là kiệt ngạo thanh niên tóc vàng. Lâm Dạ con mắt nhất thời híp lại lên. Dĩ nhiên cùng cái kia Mã Hồng Tuấn làm đến cùng một chỗ. Xem ra cái này Đái Mộc Bạch rời đi Tinh La Đế Quốc đi tới Tác Thác Thành sau. Đã sa đọa, chấm ngoặc kép, nhớ tới vừa nãy nghe được Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn trong lúc đó đối thoại. Lâm Dạ có thể nghe được, ở hai người sinh hoạt hàng ngày bên trong, rõ ràng nữ nhân chiếm rất lớn tỷ trọng. Thậm chí cái này Đái Mộc Bạch còn trộm nữ nhân. Cũng thật là, Lâm Dạ không khỏi lắc lắc đầu. Nghĩ đến mỗi ngày nỗ lực tu luyện Chu Trúc Thanh, lại suy nghĩ một chút Đái Mộc Bạch, cảm giác hai người đã hoàn toàn làm ra hai cái lựa chọn. Chu Trúc Thanh là kiên trì nỗ lực, mà cái này Đái Mộc Bạch thì lại rõ ràng là đã từ bỏ. Sa đọa càng tốt hơn, về đi xem lúc nào cho Chu Trúc Thanh nói một chút. Chấm ngoặc kép, phát hiện Đái Mộc Bạch đã sa đọa, Lâm Dạ tâm tình không khỏi trở nên tốt vô cùng. Tuy rằng trải qua cho tới nay nỗ lực, đã nhường Chu Trúc Thanh rất dựa vào đồng thời thiên hướng hắn. Thế nhưng Đái Mộc Bạch vị hôn phu thân phận, vẫn là cho Lâm Dạ rất lớn áp lực. Bởi vì có cùng Chu Trúc Thanh tương đồng cảnh ngộ, vạn nhất Đái Mộc Bạch cũng là cái nỗ lực gia hỏa. Nhường Chu Trúc Thanh có xúc động, thật là có khả năng nhường Chu Trúc Thanh thay đổi chủ ý. Thế nhưng hiện tại, ở biết rồi Đái Mộc Bạch đã sa đọa sau. Lấy Lâm Dạ hiểu biết đến Chu Trúc Thanh tính cách, chỉ cần đối với Đái Mộc Bạch thất vọng rồi. Chu Trúc Thanh một khi chân chính lựa chọn từ bỏ Đái Mộc Bạch, tìm đến phía hắn, như vậy liền không thể lại trở về. Ha ha, ngày hôm nay cũng thật là được một tin tức tốt. Chấm ngoặc kép, mang theo tâm tình vui thích, Lâm Dạ rời đi Tác Thác Đại Đấu Hồn Tràng. Một đường hướng về Tử La Lan quán rượu lớn phương hướng đi đến. Có điều ở khoảng cách Tử La Lan quán rượu lớn còn có mấy trăm mét lộ trình thời điểm, Lâm Dạ đột nhiên dừng bước, lấm lét nhìn trái phải một hồi. Ở về khách sạn trước, hắn muốn tìm một chỗ đem thân phận biến trở về đi. Ở một trận lấm lét nhìn trái phải sau, Lâm Dạ phát hiện một cái không người hẻm nhỏ. Lắc mình tiến vào hẻm nhỏ, Lâm Dạ ở bên trong đem mang mặt nạ cầm hạ xuống. Sau đó cầm quần áo cùng tóc cũng đều thay đổi trở về. Ở một lần nữa biến trở về vốn là thân phận sau, Lâm Dạ đi ra ngõ nhỏ, tiếp tục hướng về Tử La Lan quán rượu lớn phương hướng đi đến. Có điều còn đi không bao xa, cách đó không xa đột nhiên truyền đến hô to một trận âm thanh. Các ngươi muốn làm gì? Mau tránh ra. Thanh âm gì? Nghe được âm thanh, Lâm Dạ không khỏi nhất thời dừng bước, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Thanh âm mới vừa rồi, thật giống khá giống là nữ nhân tiếng kêu. Suy nghĩ một chút, Lâm Dạ hướng về âm thanh truyền đến địa phương đi tới. Mà một bên khác, cách đó không xa một cái hẻo lánh trên đường phố. Ở đèn đường mờ mờ dưới, một người mặc màu xanh váy dài thiếu nữ đang có chút sợ sệt không ngừng lùi lại. Bị ba nam tử xoa xoa tay. Một mặt cười dâm đãng mức độ bước ép sát. Này ba nam tử, một cái ăn mặc một thân áo che gió màu đen, đội mũ, khuôn mặt hèn mọn, vẻ mặt gian rảo đặc thù. Phối hợp cái kia một đôi lồi ra ván cửa răng, xem ra rất giống là con chuột như thế. Mà mặt khác hai cái, một cái vóc người tương đối cường tráng, một cái khác thì lại cực kỳ gầy yếu. Có điều ba người điểm giống nhau chính là cười lên cực kỳ hèn mọn. Thật là không có nghĩ đến a, đã vậy còn quá khuya còn có thể nhìn thấy như thế một cái cực phẩm tiểu loli. Ngày hôm nay chúng ta có thể cũng thật là có phúc a. Một bên hướng về thiếu nữ áp sát, còn chuột nam một bên liếm liếm xấu xí ván cửa răng. Trên mặt ngũ quan bởi vì cười dâm đãng đã chen một lượt. Xem ra càng là đặc biệt hèn mọn. Ha ha, không vui nói đúng. Ngày hôm nay vận khí có thể thật không tệ. Như thế một cái lạc đàn cực phẩm tiểu loli. Xem quần áo và khí chất rõ ràng là quý tộc. Ngày hôm nay có thể bị chúng ta gặp phải. Vận may này. Chạc chạc, chấm ngoặc kép, trong ba người, khác một cái vóc người cực kỳ gầy yếu nam tử cũng xoa xoa tay. Cười hắc hắc nói, các ngươi muốn làm gì? Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi tốt nhất đều cho ta đuổi mau cút đi. Ta không phải là các ngươi trêu tới. Nhìn từng bước một áp sát ba cái gã bỉ ổi, thiếu nữ tuy rằng trong lòng có chút sợ sệt, nhưng vẫn là trên mặt lộ ra phẫn nộ vẻ mặt. Hét to. Cạc cạc, tiểu muội muội, ngươi biết chúng ta là ai sao? Chúng ta nhưng là Tác Thác Thành ba bá. Toàn bộ Tác Thác Thành, liền không có chúng ta không dám trêu. Coi như ngươi là thành chủ con gái. Chúng ta ngày hôm nay chơi ngươi, ngày mai liền chuồn. Coi như là Tác Thác Thành thành chủ, có thể làm sao chúng ta thế nào? Một cái khác vóc người tương đối cao to, nhìn qua khuôn mặt hơi chút bình thường nam tử. Cũng là lộ ra nụ cười bỉ ổi. Xoa xoa tay. Lớn tiếng quái cười nói. Các ngươi mấy tên này. Ta nói cho các ngươi biết. Coi như là Tác Thác Thành chủ. Cũng không thể cùng thân phận của ta so với. Ta là Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông chủ con gái. Các ngươi tốt nhất mau nhanh cút ngay cho ta. Nghe được ba cái gã bỉ ổi dĩ nhiên không chút nào sợ sệt ý tứ. Thiếu nữ nắm chặt tú quyền. Rốt cục đầy mặt tức giận nói ra thân phận của chính mình. Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông chủ con gái. Nghe được thiếu nữ, ba cái gã bỉ ổi đầu tiên là hơi sững sờ. Đối với này đối diện một chút. Sau đó không khỏi đồng thời phát sinh khó nghe tiếng cười lớn. Ô hô hố, ta trời, lão ngỗng, thiên nhai, nàng nói cái gì? Nàng nói là nàng Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông chủ con gái. Thực sự là quá buồn cười. Thất Bảo Lưu Ly Tông nhưng là ở Thiên Đấu Đế Quốc Thiên Đấu Hoàng Thành. Nơi này nhưng là Tác Thác Thành a. Tiểu muội muội, gã bỉ ổi không vui nhìn một chút bên cạnh lão ngỗng cùng thiên nhai. Không khỏi cười to, sau đó tràn đầy trào phúng nhìn về phía thiếu nữ. Hơn nữa ngươi nếu thân phận như thế cao quý, làm sao sẽ không có hồn sư ở bên cạnh bảo vệ ngươi đây? Nếu như ngươi thực sự là Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông chủ con gái, sợ là chúng ta còn không tiếp cận ngươi, liền bị thủ hộ ngươi hồn sư cho giết chết đi. Tên là Thiên Nhai nam tử cũng là châm chọc cười. Thế nhưng nghe được Thiên Nhai, thiếu nữ trong lòng cũng rất hối hận. Nếu như nàng nếu như không chính mình trộm lén đi ra ngoài, liền sẽ không gặp đến chuyện như vậy. Đừng nói, đừng nói. Như thế cái cực phẩm tiểu loli, ta đã không kịp đợi, chúng ta trực tiếp động thủ đi. Một bên, tên là lão ngỗng gầy yếu gã bỉ ổi đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Cái kia tốt, chúng ta bắt đầu đi. Không vui cũng cạc cạc quái nở nụ cười. Các ngươi đừng tới đây, ta thực sự là Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông chủ con gái. Nghe được ba cái gã bỉ ổi liền muốn động thủ, thiếu nữ càng thêm cấp thiết. Lo lắng nói, liền muốn chuẩn bị cho gọi ra võ hồn chứng minh. Thế nhưng chưa kịp nàng lời nói xong, ba cái gã bỉ ổi cũng đã cười dâm đãng nhào tới. Cạc cạc, cực phẩm tiểu loli, ta đến, cứu mạng a. Giữa lúc thiếu nữ trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng hối hận thời khắc, nương theo một trận tiếng rít, một vệt bóng đen đột nhiên từ một bên bắn mạnh mà đến. Trong nháy mắt đem nhào trên không trung ba cái gã bỉ ổi đá bay ra ngoài. Ở một trận vang trầm bên trong, ba cái gã bỉ ổi đồng thời bị một cước đá bay. Sau đó mạnh mẽ đụng vào trên vách tường. Ở té lăn trên đất sau, không khỏi nhất thời dồn dập kêu đau đớn lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.